Chương 124, đến từ quản lý viên trò chuyện riêng thăm hỏi sức khỏe. Lấy màu hồng, khả ái làm là chủ quan điểm chính phòng ngủ. Trên người cô gái ăn mặc màu trắng phim hoạt hình quần áo ngủ, mặt mũi xinh đẹp. Một đầu thanh lệ tóc dài màu vàng kim choa nở dê ta y sau đầu, trắng non sáng bóng chân khoác lên trên giường. Giờ phút này, nàng đang nhìn trong tay mình vật kiện, trên mặt lộ ra hơi hơi suy tư thần sắc. Đoàng đoàng đoàng. Ngay vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Eji, ngươi tại sao ngoài cửa truyền tới một cái ôn hòa giọng nam, rất dồi dào từ tính. Nhưng mà, nghe được nam nhân thanh âm, thiếu nữ đẹp mắt đôi mi thanh tú lại đột nhiên nhíu một cái. Trên mặt lộ ra rất là không kiên nhẫn vẻ mặt. Không ở đừng gọi ta, ngủ hít, ngủ còn có thể nói chuyện sao? Nam nhân thở dài, rất bất đắc dĩ nói, bất kể như thế nào, ngươi đi ra đi Eji. Ta có chút việc muốn nói với ngươi. Có chuyện gì sự tình không thể ở ngoài cửa nói sao? Eji nhíu nhíu mày, lộ ra rất là ghét bỏ biểu tình. Nhưng vẫn là mở ra cửa phòng mình, ngăn cản đối phương tiến lên phía trước nói, phiền toái đừng quá đến gần, là ở chỗ đó nói. Ách! Akitsuki cụ dịu sững sờ, trong ánh mắt thoáng hiện lên một vòng âm lãnh. Bất quá rất nhanh liền thu liễm, mỉm cười nói, mạ gì nạ 467 trước cho ta điện thoại tới, nói bữa ăn tôi không cần đợi nàng. Chúng ta đi ra ngoài ăn sao không cần? E gì trực tiếp khoát khoát tay, rất ghét bỏ nói, ta quá không có thói quen cùng một cái không phải rất quen thuộc xa lạ đại thúc tại quán ăn ăn cơm. Chính ngươi đi đi. Cái này lâu không bị ăn đòn xú nha đầu ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu nội tâm một trận tức giận. Nhìn chính mình vị này kế nữ khinh miệt, khinh bị ánh mắt, hắn có loại trực tiếp đem đè vào trên mặt đất, hung hăng khi dễ xung động. Nhưng cân nhắc đến tình huống bây giờ tựa hồ có chút không đúng lúc. Nếu như cứng rắn mạnh hơn tới nói, át phải sẽ tạo thành đối phương thét chói tai cùng phản kháng. Nếu là đưa tới cảnh sát nói, vậy cũng liền tương đối không ổn. Tạm thời trước cẩn nhẫn. Món đồ kia đã hoàn thành, tìm cơ hội làm cho nàng một cái trả lại nghĩ như vậy. À kỳ sủ kỳ cụ dự tạm thời tính đè xuống phần này dục nghiệm. Khoe miệng kéo ra cứng ngắc tươi cười. Vậy được đi. Ta sẽ tự bỏ ra đi ăn. Đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đồng nhiên liếc về ẹ gì trong tay hình hộp chữ nhật vật kiện, không khỏi nghi ngờ nói, trong tay ngươi cái kia, là cái gì điện thoại ử, là bạn trai ta đưa cho ta. Nếu như không có chuyện gì nói, cứ như vậy đi. Ẹ gì trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Nói xong liền trực tiếp xoay người đi vào gian phòng, đóng lại cửa phòng. Bạn trai ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu nheo mắt lại, hai mắt lộ ra rất là âm lãnh thần sắc. Cũng không còn trước hảo hảo tiên sinh hình tượng. Lại dám để mắt tới ta con mồi, thật là tìm chết. Hừ lạnh một tiếng, thẳng xoay người rời đi. Hô! Bên trong căn phòng, nghe ngoài cửa tiếng bước chân dần dần cách xa, ẹ gì rốt cuộc thở phào. Cái tên kia ánh mắt, tựa hồ càng ngày càng buồn nôn đây. Mấy ngày trước lén lén lút lút vào tỉ tỉ gian phòng khắp nơi lục soát, tên kia rõ ràng là tên biến thái đi. Thật là, mẫu thân vì cái gì sẽ chọn gả cho loại này nam nhân lầm bầm lồ bầu. Nàng chậm rãi trở lại chính mình bên giường, leo đến trên giường. Nhắc tới vật này lại là nơi nào đến sản phẩm công nghệ cao. Tại sao lại xuất hiện ở ta trong túi sách? Nhìn trong tay điện thoại, ánh mắt lần hai trở nên nổi lên nghi ngờ. Vừa mới trận kia nhắc nhở, chính là từ bên trong này gửi đi ra sao ôm lòng hiếu kỳ tình. Thiếu nữ mở ra điện thoại, tiến vào dị thứ nguyên giao lưu đàn đầu tiên in vào ẹ dị mi mắt, là từng cái liệt kê ngay ngắn có thứ tự ký ức danh sách. Xếp hạng đỉnh cao nhất, chính là quản lý viên, mặc bạch trô biên tập vào đàn chỉ nam. Xuống chút nữa, chính là đàn bên trong mỗi cái thành viên bối cảnh tin tức. Hồ ca, tử thần, hải tặc, người qua đường vai chính, Inusa, thì dương dương cùng hôi thái lang, ẩn đờ ý hợt làm ẹ gì đem sở hữu ký ức toàn bộ tiêu hóa sau đó, cả người tựa như cùng gặp phải xét đánh một dạng lâm vào cả người cứng ngắc trạng thái. Được. Thật là lợi hại ẹ gì bị chấn nhiếp đã không biết phải hình dung như thế nào chính mình trong nội tâm kinh ngạc, chỉ có thể dùng thật là lợi hại ba chữ tới một lời khái quát. Dị thứ nguyên, quỷ hút máu, ma pháp sư, tử thần những này, vậy mà đều là thật sự tồn tại cái này đàn các thành viên, tất cả sinh hoạt tại thế giới khác nhau mà chính mình, đã thành bọn họ một phần tử như đưa mộng cảnh giờ khắc này, ẹ gì thật có loại giống như đặt mình trong tại mộng ảo trong cảm giác. Đây quả thực so mua vé số trong mấy triệu còn muốn tới không chân thật. Hưng phấn, kích động, khó tin loại tâm tình trộn lẫn, hiện lên ẻ gì tinh xảo trên gương mặt. Bất quá, ngay ta y nàng dự định mở ra đàn trò chuyện, cùng các vị quần hưu nhóm lên tiếng chào hỏi thời điểm. Một cái đột nhiên trò chuyện riêng tin tức, lại cắt đứt nàng nguyên bản kế hoạch. Cái này mặc bạch, là đàn quản lý viên ẻ gì nhìn phát cái người tin tức, tay nhỏ không khỏi hơi hơi run lên. Có thể trở thành loại này dị thứ nguyên giao lưu đàn quản lý viên, tuyệt đối là phi thường lợi hại tồn tại đi hắn đột nhiên cho mình phát tin tức làm gì tò mò, ẻ gì cờ lạc thoáng cái tin tức tiếp thu. Mặc bạch, ạ kỳ sủ kỳ ẻ gì ngươi có cái bố dựa gọi ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu, còn có một tỷ tỷ gọi ạ kỳ sủ kỳ mạ gì nạ hoa quả nhiên thật là lợi hại ẻ gì nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, chậm rãi đánh chữ trả lời, là, quản lý viên tiên sinh. Hỏi. Ta cái thế giới này đối với ngươi mà nói cũng là bộ tác phẩm sao mặc bạch, không sai, là. Quả nhiên ẹ gì ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt sáng lên. Nàng cũng không có cảm thấy mình là ạ nỉm trong tác phẩm nhân vật mà cảm thấy như đưa đám, ngược lại còn có loại không khỏi chờ mong cảm giác. Sẽ là cái gì tác phẩm đây thanh xuân thần tượng sân trường yêu đương vẫn là sẽ ở không lâu đem tới, cái thế giới này sẽ loạn vào kỳ dị nào đó sinh vật. Từ đó tiến vào siêu năng thời đại đầy bụng tâm tình kích động, ẻ gì nói, cái kia, hỏi có thể đem liên quan ký ức đăng lên đến trong đám sao mặc bạch, truyền tới trong đám ngươi chắc chắn chưa thấy đối phương như thế trả lời, ẻ gì đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên, bản năng ý thức được có chút không ổn, thế nào rất phiền toái sao mặc bạch, ngược, lại không phải là phiền toái. Ta cảm thấy, liên quan tới ngươi ký ức cho còn lại đàn viên thấy không quá thích hợp. Ẻ gì? Làm sao lại không thích hợp chính mình như vậy cái thanh thuần khả ái mỹ thiếu nữ, chẳng lẽ không phù hợp quần hữu nhóm trung tâm thẩm mỹ quan mặc bạch, tính, ngươi trước tự nhìn một lần đi. Nhắc nhở, mặc bạch hướng ngươi truyền một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Ẹ gì có chút không kịp chờ đợi cờ lạc tiếp nhận, truyền vào trong đầu liên tiếp tin tức, để cho nàng cả người đứng bất động tại chỗ. Đây là một bộ phim hát, mà hắn tên gọi Quỷ Phụ.